Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Cửu gia lãnh liệt, vì cái gì kêu Quan Hy lão bà? Mã Thiên Như che ô mặt mình, nói, này thật là thắng thưởng cho. Ta như thế nào nghe là bị phạt. Quan Hy đứng ở Từ Tuấn Dương bên cạnh. Hai người cũng không thưởng Chu Thành cùng Mã Thiên Như nổi bật. Gật gật đầu, hiểu được kịch tổ vài người khác trả lời. Trò chơi bắt đầu, vòng thứ nhất kích chống chuyên tú cầu. Tú cầu dừng ở Mã Thiên Như trong tay. Kịch tổ tổng cộng thất 8 người. Một cái co giãn rất lớn ra cân. Mỗi người cầm hướng Mã Thiên Như trên mặt bắn một chút. Kỳ thật loại này tống nghệ tiết mục, chính là làm ý tứ. Mọi người ra cân cũng đều không như thế nào căng thẳng. Chính là ra cân nhẹ nhàng trên mặt bính một chút, trừ bỏ trực tiếp ngoại, mặt khác phát lại cùng trên mạng bản cũ. Hậu kỳ xứng cái ba thanh âm là có thể. Đợt thứ hai là tú cầu là Chu Thành nhận được. Đồng dạng cũng là kịch tổ nhân viên ở hắn kia trương thành thục mị lực trên mặt bắn 6-7 hạ. Vòng thứ ba là Từ Tuấn Dương nhận được tú cầu. Thứ bốn luân là Lý Đạo. Kế tiếp Mã Thiên Như lại liên tục nhận được hai đợt. Sau đó lại là Từ Tuấn Dương. Kích chống truyền tú cầu nhìn như là tùy cơ. Nhưng tú cầu hội rơi vào tay ai trong tay. Hoàn toàn xem kích chống nhân thao tác. Ở thượng tống nghệ tiết mục lý. Nhận được tú cầu màn ảnh sẽ nhiều. Cho nên tiết mục chủ sự phương đều cố ý đem tú cầu truyền cho này vài người khí cao một chút. Này hắn vài vị phối hợp diễn. Không thế nào có lấy đến tú cầu cơ hội. Hảo, tân một vòng, kích chống bắt đầu, mau mau mau mau, đình, nữ người chủ trì hô thanh đình. Lần này tú cầu là ở ai trên tay? U, lần này nhận được tú cầu, là của chúng ta Ngọc Giao tiểu công chúa A. Quả nhiên, lần này tú cầu dừng ở Quan Hy trên tay. Quan Hy cầm trong tay tú cầu, mặt như ngượng ngùng, gật gật đầu, tú cầu, ở ta người này. Không lớn không nhỏ thanh âm, xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, ngượng ngùng biểu tình, một chút liền đánh trúng dưới đài ngồi ở Quan Hy tiếp ứng tịch fan. Fan đàn lập tức hét dầm Le Monster Quan Hy, Quan Hy, a a a, Quan Hy Quan Hy, hảo đáng yêu, Ngọc Giao, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tú cầu, tiểu công chúa đem tú cầu vứt cho ta có thể ở rể. Lão bà, Quan Hy lão bà ta yêu ngươi. Hảo đáng yêu, nhìn hảo tiểu hảo nhuyễn manh. Ngoặc kép chấm chấm, bên này fan đàn trừ bỏ nữ phấn. Thật là có không ít nam phấn. Hiện tại nhìn thấy chính mình thích tiểu đáng yêu lấy đến tú cầu. Cái gì lão bà xưng hô cũng đều hô đi ra. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt gian nghiêm nghị không hờn giận. Lúc này... Trịnh Giai Giai vừa vặn quay đầu, tính làm cho hắn cùng nhau kêu. Hiện tại Quan Hy lấy đến tú cầu, có ra kính cơ hội, người cũng chạy nhanh đem bài tử dơ lên, đi theo kêu, càng lớn thanh càng tốt, người bộ dạng tốt như vậy xem, tuyệt đối là chúng ta fan chiến đấu chủ, nói không nói xong. Trịnh Giai Giai ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình, chớ có lên tiếng. Bởi vì nàng gặp trước mắt này xinh đẹp nam nhân vẻ mặt lãnh liệt. Đáy mắt vẻ lo lắng đập vào mắt, tựa hồ ở ẩn nhẫn lửa giận. Tạm dừng một giây, Trịnh Giai Giai hỏi, ngài làm sao vậy? Tiêu Cửu Diêm nhíu mày hỏi, bọn họ vì cái gì kêu cố? Quan Hy lão bà, ngữ khí lãnh liệt đến cực điểm mân y, này a. Trịnh Giai Giai bừng tỉnh đại ngộ, này vài cái là Quan Hy lão công phấn thôi. Ngươi xem giống vừa rồi Từ Tuấn Dương, Chu Thành lấy đến tú cầu, không phải rất nhiều nữ fan hô kêu lão công, bạn trai, nói yếu cho bọn hắn sinh hầu tử lạp, này chính là lão bà phấn, giống ta là Quan Hy tỷ tỷ phấn, Quan Hy thật sự rất đáng yêu, ta hảo tưởng có cái như vậy đáng yêu muội muội. Trịnh Giai Giai làm ra cái say mê biểu tình, tuy rằng nàng cảm thấy đã biết dạng cảm giác thực đáng khinh. Canh năm tất, hôm nay là đợt thứ hai PK cuối cùng một ngày. Bảo bối nhi nhóm thực cấp lực, hiện tại cần tập hợp mọi người lực lượng triệu hồi thần long. Ách là thông qua PK, tiếp tục đầu phiếu truy đọc cáp, sao sao đát, hết chương.